cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ta rất nhớ ngươi nha. Ha ha, thu hồi ngươi bẩn thỉu tâm tư, lần này liền không cho ngươi chân gãy. Nếu là ngươi còn dám đối lão bà của ta động thủ, mua tài liệu đen, Giang gia cũng không cần tồn tại. Giang Phàm nhẹ phiêu phiêu nói, có thể lời kia lại tràn đầy túc sát chi khí. Giang Phong bỗng nhiên không dám cùng Giang Phàm ánh mắt nhìn thẳng. Thế nhưng là hắn không cam tâm. Giang gia đại gia một nhà sớm đã bị đuổi ra ngoài. Giang Phàm lại là từ đâu tới lực lượng nói loại lời này? Hắn thật cho là hắn cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn, Hàn gia hết thảy đều thuộc về hắn sao? Hàn gia nhưng còn có cái Hàn thần ở đây. Từ xưa nhà này nghiệp đều là truyền nam không truyền nữ. Cho dù Hàn gia có tiền, cùng Giang Phàm tên quỷ nghèo này cũng bắn đại bác cũng không tới a. Mà lại bọn hắn thượng lưu vòng tròn người đều biết, Hàn Hân Nguyệt là lớn một chương hoa dung nguyệt mạo, nghiêng nước nghiêng thành mặt, dáng người cũng là đỉnh cấp tốt, có thể cái kia tính cách thế nhưng là 10 đủ 10 ác liệt a. Người trong vòng đều vụng trộm xưng nàng là tiểu ma nữ. Nữ nhân như vậy, đối Giang Phàm cũng bất quá là chơi đùa mà thôi. Hắn sẽ không thật sự coi chính mình có thể thông qua Hàn Hân Nguyệt đạt được hết thảy a. Trên thực tế, Giang Phàm đích thật là có thể thông qua Hàn Hân Nguyệt đạt được hết thảy. Hắn hiện nay có hết thảy, kỳ thật biến tướng tới nói, chính là Hàn Hân Nguyệt cho. Cảnh cáo, sửa chữa một trận Giang Phong. Giang Phàm xoay người rời đi, đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, nói với Giang Phong, ta cho ngươi 3 phút giải quyết trên mạng sự tình, nếu là ngươi không giải quyết, ta liền đem vừa rồi ngươi bị người đánh video tuyên bố đến trên mạng. Đến lúc đó ngươi Giang nhị thiếu gia tại thượng lưu trong hội sợ là sẽ phải biến thành chấm ngoặc kép, trò cười. Lời còn chưa dứt, Giang Phong liền tranh thủ thời gian nói tiếp, ta giải quyết, ta lập tức giải quyết. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến, lần này liền tạm thời thuận Giang Phàm ý tứ tới, một ngày nào đó hắn sẽ để cho Giang Phàm quỳ gọi hắn đại ca, quy cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Giang Phong cảm thấy thân thể đều chẳng phải đau. Chờ xem, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Giang Phàm. Giang Phàm đám người bọn họ từ màu ửng đỏ quán ba ra ngoài. Vừa vặn 3 phút, Giang Phàm lấy điện thoại di động ra, đã nhìn thấy Giang Phong rất là thành khẩn nói xin lỗi. Nhằm vào trên mạng liên quan tới Hân Nguyệt nữ thần đem người cho đổi choáng sự tình, là ta Giang thị tập đoàn kỳ hạ truyền thông công ty đưa tin có sai. Sở dĩ đưa tin có sai, hay là bởi vì vị kia gọi Ngô Nghệ Mi nữ sĩ khóc đến quá thê thảm. Chúng ta liền tin là thật. Lần nữa cho Hân Nguyệt nữ thần cùng Hân Nguyệt nữ thần người nhà dâng lên một câu thành khẩn xin lỗi. Thật xin lỗi. Bên trên ghi âm, Giang Phàm xem hết, khẽ nhíu chân mày. Tuy nói Giang Phong là lấy cái xảo, nhưng là không quan hệ, chỉ cần hắn còn dám làm yêu, hắn liền cho hắn biết xã hội tàn khốc, liền nhất định cùng Giang gia đối kháng đến cùng, không chết không thôi. Có Giang gia thái tử ra, Giang Phong thành khẩn nói xin lỗi. Trên mạng bình luận vậy cũng là thiên về một bên, tất cả đều là đang nói Hàn Hân Nguyệt tiệt tiệt con. Giang Phàm leo lên microblogging xem xét, thuần một sắc khích lệ, oa ngẫu. Ta nữ thần chính là thanh bạch, cao cao lạnh lùng, nàng sẽ còn che chở người a, làm chồng nàng nhất định rất hạnh phúc, đó còn cần phải nói sao? Liền đơn nhìn nữ thần của chúng ta mặt, liền 10 phần hạnh phúc đi. Đây chính là chỉ có thể dùng để chiêm ngưỡng thần nhan a. Chính là, quá ngọt, vợ chồng song song đem người đỗi nha. Giang Phàm nhìn xuống bình luận, liền hạ xuống tuyến. Trực tiếp xếp hàng đi cho âu yếm lão bà mua trà sữa, mua ô mai bánh gato. Hắn mang theo 10 cái bảo tiêu đi ra ngoài. Nhưng là loại chuyện này hắn lại không nghĩ mượn tay người khác người khác. Hắn chăm chú xếp hàng, mang một loại mong đợi tâm tính, cho Hàn Hân Nguyệt mua đến trà sữa. Về sau lại chuyển đi tiệm bánh gato mua ô mai bánh gato. có cái nhân viên cửa hàng là Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ. Nhìn thấy Giang Phàm, trực tiếp hô to, oa ngẫu, Hân Nguyệt lão công, người đã đến, chúng ta nơi này ra rất nhiều sản phẩm mới, người đều có thể nếm thử. Nữ thần của chúng ta thích ăn cái nào một cái bánh gato à? Fan hâm mộ quá nhiệt tình. Giang Phàm trên mặt mang cười, lễ phép trả lời mấy vấn đề, lấy lòng bánh gato liền chuẩn bị đi trở về. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Giang Phàm vừa ra tiệm bánh gato, liền có một nữ nhân kém chút ngã sấp xuống. Làm một thân sĩ, Giang Phàm vốn định đưa tay đỡ một chút, có thể hắn còn chưa động tác, mỹ nữ kia trực tiếp nhào tới trong ngực của nàng. Giang Phàm nhíu mày, hạnh lão bà không tại, bằng không thì đây là cỡ lớn xã chết hiện trường. Nữ nhân kia tựa hồ thật không phải cố ý, chỉ ở Giang Phàm trong ngực dừng lại một giây, liền tranh thủ thời gian dựa vào lui về sau một bước, thậm chí không ngẩng đầu, liền trực tiếp khom lưng xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đi đường không có đi ổn, đụng vào ngươi, may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta liền muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Nói đến cảm tạ thời điểm, nữ nhân ngẩng đầu, lộ ra nàng tấm kia tinh xảo nhu khuôn mặt đẹp, một đôi mắt to bên trong lộ ra chấn kinh. Giang Phàm mím môi, đây là cái người quen biết, tiếng Nhật hệ hoa khôi của hệ phương tính, đồng thời cũng là cùng Thôi Dĩnh Phỉ nổi danh giáo hoa một trong. Nàng là tướng mạo ôn hòa, thanh âm cũng rất ôn nhu, cho người ta một loại nhã nhặn như hoa cảm giác. Giang Phàm chỉ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt trả lời, không sao, người đi đường cẩn thận một chút chính là. Dứt lời, hắn tựa hồ cũng không nghĩ cùng Phương Tình có tiến một bước giao lưu ý nguyện, trực tiếp xoay người rời đi. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ tự động cách xa chân mệnh thiên nữ tình địch. Ngẫu nhiên ban thưởng 22.222.222 nhân dân tệ. Phụ tặng nghỉ phép hải đảo một tòa. Giang Phàm nhíu mày, Phương Tình làm sao thành Hân Nguyệt lão bà tình địch? Quản hắn, dù sao hắn ngoại trừ Hàn Hân Nguyệt nha đầu kia, ai cũng không yêu. Phương Tình nhìn xem Giang Phàm bóng lưng rời đi, mắt lộ ra si mê, khóe miệng lại treo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ có Giang Phàm loại này có nhan đàn ông có tiền mới xứng với nàng. Chu Tử Phong đầu kia heo, hắn không xứng. Ở xa rừng đào sơn trang, bị Phương Tình ghét bỏ cho leo cây, Chu Tử Phong đánh cái thật to hắt xì, không khỏi giận mắng, má nó, Phương Tình, ngươi chờ bổn thiếu gia, đến lúc đó không phải để ngươi khóc đến cầu xin tha thứ không thể. Giang Phàm đến rừng đào sơn trang, vừa nghĩ tới có thể gặp đến mình hôn hôn lão bà, tâm tình thật tốt, hắn nhếch miệng lên, hảo tâm tình liếc qua thấy ngay. Đến bọn hắn ở lại tiểu viện, Giang Phàm trong đầu nghĩ tới đều là bọn hắn cùng một chỗ mỹ hảo hình tượng. Cảm giác kia quá đẹp, thật là khéo, hắn hận không thể làm chết dưới hoa mẫu đơn quỷ phong lưu. Từ trước đến nay nhà mình lão bà cùng một chỗ. Lão bà, ta trở về, ngươi rời giường sao? Giang Phàm đi vào, liền nhẹ giọng hỏi thăm, tiến vào phòng ngủ, trên giường không nhìn thấy người. Ngược lại là phòng tắm truyền đến tiếng nước. Giang Phàm trong đầu nhớ lại Hàn Hân Nguyệt mềm meo, lỗ tai bắt đầu nóng lên. Đợi nửa ngày, Hàn Hân Nguyệt mới từ phòng tắm ra, thân mang một thân màu đen mì nước băng tơ lụa hơi dài váy ngủ. Cái này váy ngủ khó khăn lắm chỉ có thể che khuất Hàn Hân Nguyệt tròn vo bờ mông. Cái kia một đôi thon dài trắng nõn, đôi chân dài trần trụi trong không khí, im ắng dụ dỗ. Trong không khí đều là Hàn Hân Nguyệt tản ra sau khi tắm mùi thơm ngát. Lão công, ngươi trở về. Đát, ta rất nhớ ngươi nha. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.